Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, lẫn nhau có ý đồ. Sting nghe được Aaron đặt câu hỏi, chậm rãi giải thích nói: "The Hand, lấy thứ 5 chỉ liên hợp vì một tay chi ý. 5 ngón tay đại biểu 5 vị thủ lĩnh. Bakuto chính là thứ nhất. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, Bakuto sẽ không rất nhanh xuất hiện lần nữa. Nguyên nhân cụ thể không biết, nhưng chúng ta suy đoán, sống lại là cần một đoạn thời gian tương đối dài, nhưng là cái khác thủ lĩnh, tất nhiên là sẽ chú ý tới ngươi, cũng tất nhiên sẽ nhằm vào ngươi có hành động, chỉ là không biết sẽ là lúc nào." Aaron vẫn làm cho chính mình duy trì vẻ khiếp sợ, khó xử nói ra: "Như vậy sao? Ngài nói The Hand phát tích tại Viễn Đông, như vậy lần này tới New York lại có cái mục đích gì đâu?" Stin đáp: "Chinh phục, vĩnh viễn là vì chinh phục." Aaron hỏi tiếp: "The Hand thế lực muốn xâm lấn New York rồi. The Hand ở khắp mọi nơi, các ngành các nghề, hợp pháp, phi pháp, The Hand không lọt chỗ nào. Ta nói tới chính là The Hand có một cái chung cực mục tiêu, chinh phục hết thảy. Làm sao chinh phục? Lực lượng, thần bí chung cực lực lượng. Cái kia The Hand đạt được bí mật, chúng ta tra được một cái tên, Blue Sky, quả nhiên là cái này." Aaron trong lòng trầm xuống, cho dù đã sớm biết cái tên này, cũng biết đây là một cái cực kỳ cường đại mà thần bí tồn tại. Nhưng dù sao chỉ là xuyên qua trước đó bởi vì hứng thú yêu thích, tùy ý xem xét đôi câu vài lời, cụ thể cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ vị này Stick biết đến càng nhiều, nhưng cũng không trở thành cùng chính mình một cái lần đầu gặp mặt người không giữ lại chút nào. Vẫn là phải tiếp xúc nhiều một cái. Aaron chỉ là thích hợp biểu thị ra một cái kinh ngạc cùng tò mò. Mở miệng hỏi: "Blue Sky, đây là cái gì? Có tác dụng gì?" Stick lắc đầu, trầm giọng nói ra: "Chỉ là biết đây là một cái cường đại nhất thần bí mà cực hạn tà ác tồn tại. Tình huống cụ thể không người biết được, bởi vì Black Sky chưa hề chân chính giáng lâm quá. The Hand dùng vô số phương pháp, tiến hành quá vô số lần nếm thử, nhưng cuối cùng không thành công quá. Có chút đúng không đến pháp, có chút là bị chí sĩ đầy lòng nhân ái ngăn cản. Chỉ là cái này từ trước đến nay đều không phải là dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Tựa như ta nói tới những tin tức này, cũng đều là nhiều năm đến nay, dùng vô số thê thảm đau đớn đại giới đổi lấy." Aaron hỏi: "Cũng chính là ngài cùng Electra chỗ tổ chức?" Steve thanh âm biến thành có chút thổn thức mà bi thương. "Đã từng có một đứa bé, The Hand xâm lấn quê hương của hắn, giết cơ hồ hết thảy mọi người, chỉ may mắn còn sống sót hắn một cái. Đứa bé này rút ra cắm ở mẫu thân hắn ngực đao, bước lên đường báo thù. Hắn đánh chết không ít The Hand tinh nhuệ chiến sĩ, đồng thời dần dần tìm được càng nhiều The Hand người bị hại, cùng chung chí hướng báo thù người, thành lập một tổ chức. Chay, kinh lịch vô số chống lại, vô số máu tươi, chỉ vì bảo hộ thế giới, không vì The Hand thôn phệ." Aaron trong lòng tự nhủ: "Lão nhân ra ngài đây, cũng là chưa thấy qua mà. Ngài đợi thêm mấy ngày này liền biết, lập tức liền thần tiên yêu ma bay đầy trời. The Hand đến lúc đó coi như cái giám a, còn thôn phệ thế giới, đám đồng bạn nhỏ nghe đều sẽ nhìn ngươi thế nào, có thể hay không cảm thấy ngươi ếch ngồi đáy giếng cuồng vọng không người? Có hay không đem Hydra, em, Mutant Brotherhood những thứ này đồng hành để vào mắt? Có hay không hỏi qua thế giới người bảo vệ Ancient One đại lão ý nghĩ? Có suy nghĩ hay không quá Avenger, X-Men, chiếu sáng biết cái này chút bão đoàn trang bức siêu cấp anh hùng đại lão cảm thủ? Vẫn là sớm làm tắm một cái ngủ đi, thật tốt nằm mơ, trong mộng cái gì cũng có. Hơn nữa Aaron cảm thấy lão nhân này cũng không có toàn bộ nói thật. rất nhiều đều là liền biên mang lắc lư. Theo Aaron biết, chơi đơn giản là câu lần tổ chức bên ngoài, mục đích chủ yếu là vì phụ trợ cùng phục vụ bất hủ thiết quyền. Thuận tiện tại trên thế gian hành tẩu, nhằm vào The Hand không giả, nhưng khẳng định không phải làm gia chủ sự tình người. Aaron hỏi, đứa bé này hành vi làm cho người bội phục, như vậy chơi chính là ngài tổ chức tên. Stick gật đầu nói ra, không sai, lão hủ chính là chơi thủ lĩnh. Electra chính là lão hủ đệ tử cùng thuộc hạ. The Hand chính là chúng ta địch nhân lớn nhất cùng mục tiêu cuối cùng nhất. Chúng ta một mực tại mật thiết chú ý The Hand nhất cử nhất động, mà bởi vì một ít chưa điều tra rõ nguyên nhân, The Hand đem hắn ánh mắt bỏ vào New York. Bakuto bất hiện, mới đầu chúng ta tưởng rằng The Hand để mắt tới chúng ta. Nhưng chuyện sau đó lại chứng minh cũng không phải là như thế. Chỉ là kết quả cuối cùng ai cũng không ngờ rằng. Bởi vì như thế, chúng ta phát hiện New York chính là The Hand mục tiêu kế tiếp. Nhưng cũng đưa tới The Hand chú ý. New York sắp trở thành chiến tranh nguyên bạo điểm. Mà ngươi, Aaron, để chúng ta thấy được khả năng chiến thắng The Hand hy vọng. Không phải hẳn là chờ đợi bất hủ thiết quyền đến lãnh đạo các ngươi, tại dẫn đầu dưới tiêu diệt The Hand sao? Aaron đều biết, Bakuto chỉ là The Hand năm ngón tay bên trong tương đối thực lực yếu kém một cái. Không có khả năng cùng The Hand đấu cả đời, Stick không biết. Huống chi cái này cũng cùng chơi tôn chỉ không hợp. Aaron trong lòng hơi động, lão đầu nhi này tám thành cũng là tại giống như lắc lư Daredevil lắc lư chính mình. Càng còn có nghĩ thăm dò lai lịch mình ý tứ. Stin lão tiên sinh, ngài đã quá suy nghĩ. Bakuto đối thủ như vậy, một chọi một, ta đều ứng đối cố hết sức. Cuối cùng chỉ là may mắn thủ thắng. Huống chi còn có bốn cái cùng hắn thực lực tương đương. Càng có khả năng tại trên của hắn người. Còn có cái kia tên là The Hand thế lực cường đại. Ta một cái nhỏ thám tử. Nhân đan lực bạc, càng không có thế lực, không bằng ngài nói thẳng ngài là như thế nào dự định a? Aaron mặc dù cũng có ý hợp tác, không trải qua vội vàng không phải mua bán, vẫn là phải xem trước một chút Stick có ý tứ gì. Nếu là Stick một trận thổi phồng một trận lắc lư, lại chỉ là muốn cho chính mình đè vào phía trước nhất, lấy chính mình làm bia ngắm làm bia đỡ đạn. Thậm chí là trực tiếp đem tin tức của mình thọt cho The Hand. Để The Hand nhắm vào mình. Song phương đến cái không chết không thôi. Aaron chính mình có thể đánh có thể chịu. Thân bằng hảo hữu làm sao bây giờ? Người nói chuyện gạt người anh em liền nói mua. Đến hai đầu óc đột nhiên thay đổi. Vừa muốn đem người anh em lắc lư què. Cái kia Aaron chỉ có thể nói lão đầu nhi ngươi nghĩ nhiều lắm. Cái gì boss có thể soát, cái gì boss không thể soát, cái gì boss nhìn thấy liền muốn chạy. A cùng Medea ở giữa cái kia số, Aaron trong lòng vẫn là có. Stitch xem xét cái này chừng 20 thanh niên, bằng dũng lực đơn đấu Bakuto mãnh tướng, vẫn là đặc biệt ưu tú tiến tới cảnh sát, nhưng không có nhiệt huyết xông lên đầu, không thể trực tiếp cho lắc lư lại. Liền biết đó là cái trong lòng có căn, không thể lắc lư quá mức. Chúng ta có cùng chung địch nhân, cũng có lẫn nhau cần bổ sung hỗ trợ địa phương. Tỉ như ngươi ta riêng phần mình chiến lực, tài nguyên, nhân mạch, tin tức con đường, đều là hợp tác cùng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau, ngươi cho là thế nào? Cái này đúng nha. Aaron đối với đề nghị này vẫn tương đối hài lòng. Đây mới là tổ đội soát boss thái độ đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.